Chương 654, bán long bán nhân. Bắc vực cử hành trận này võ đạo đại hội, kỳ thực cũng là khích lệ Bắc vực thiên tôn cảnh thiên tài, để bọn hắn không được như vậy cấp cho phá kính thiên tôn. Trước tiên ở thiên tôn cảnh đạt đến bản thân cực hạn, xuống chút nữa đột phá. Bởi vì thiên tôn cảnh không giống với cảnh giới khác, ngươi tại cái cảnh giới này bên trong thực lực càng mạnh, như vậy liền có thể đem phần này cường đại cùng nhau thừa kế đến về sau cảnh giới. Nếu mà ngươi là cấp độ thứ 5 thiên tôn cường giả đỉnh phong, như vậy ngươi tại thiên tôn bên trong cực hạn chính là thiên tôn nhị trọng thiên trung kỳ thực lực. Sau đó đột phá đến thiên tôn cảnh sau đó, ngươi liền nắm giữ thiên tôn nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực đạt đến thiên tôn nhất trọng thiên đỉnh phong sau đó, thực lực liền có thể địch nổi thiên tôn tam trọng thiên cường giả đương nhiên, cảnh giới này tiêu chuẩn là dựa theo yếu nhất thiên tôn nhị trọng thiên hậu kỳ đến rêu rao. Giống như Tần Hoàng làm như vậy năm bản thân liền là tầng thứ 4 thiên tài thiên tôn nhất trọng thiên đỉnh phong cấp độ thứ 5 thiên tài, dĩ nhiên là đánh không lại hắn. Lúc này, Long Thất Thi triển ra bản thân tối cường công pháp, toàn lực bùng nổ ra bản thân uy thế sau đó. Tần Hoàng cũng sắc mặt ngưng trọng lên, Long Thất không hổ là tầng thứ 4 đỉnh phong cường giả, lúc này bộc phát ra thực lực so với hắn năm đó còn mạnh hơn. Ha ha, hết thảy đều nên kết thúc. Long Thất hóa thân nửa người nửa rồng hình, hắn vũ động thân thể hướng về Tô Duệ một trảo vỗ tới. Kết thúc rồi à? Vừa mới bắt đầu mà thôi. Rào. Tô Duệ thân thể chia ra làm ba đạo thân ảnh nhanh chóng tách ra, đem Long Thất bao vây ở giữa. Thần Long Quyết, Long Tượng Man Hoàng Trưởng, Một Kiếm Chư Thần. Ba vị Tô Duệ phân biệt đánh ra bản thân tối cường chiêu thức, mà bản thể thi triển kiếm chiêu chính là hắn tạm thời sáng tạo ra. Tìm hiểu thấu đáo Thái Nhất Kiếm Quyết sau đó, hắn đối với kiếm chiêu phía trên cũng có rất sâu lý giải, hơn nữa ở phía sau tiếp theo không đoạn giao trong tay để thằng kiếm đạo của mình tu vi. Hắn trên kiếm đạo cũng có quá mức thiên phú, liền chính hắn đều không có ý thức đến, mình trên kiếm đạo thiên phú có bao nhiêu chắc tuyệt tầm. Ba chiêu cùng phát đánh vào Long Thất quanh người sóng năng lượng đảo bên trên, xung quanh nhất thời nhấc lên từng tầng một khủng bố sóng gợn. Tô Duệ bộc phát ra thực lực, cũng sợ ngây người xem cuộc chiến tu sĩ. Đây, Tô Duệ vậy mà cũng nắm giữ địch nổi tầng thứ 4 đỉnh phong chiến lực. Không nghĩ đến chúng ta Tần Vương hướng về có một ngày, vậy mà cũng có thể xuất hiện dạng này một vị cường giả. Tần Vương hướng về lão thần thấy một màn này, mỗi một người đều nước mắt tuôn đầy mặt, mặc kệ một trận chiến này kết quả thế nào. Tô Duệ thực lực đều đủ để bọn hắn kiêu ngạo. Chỉ bằng vào hiện tại Tô Duệ triển hiện ra thực lực, hắn liền có tư cách bị liệt là khóa này võ đạo đại hội thiên tài một trong. Hoa Bạch chỉ thần sắc hơi phức tạp, một mặt nàng là hy vọng Tô Duệ có thể xuất thủ giáo huấn Long Thất, mặt khác nhìn thấy Tô Duệ mạnh như vậy, trong lòng của nàng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Mình muốn siêu việt Tô Duệ, sợ rằng sẽ rất khó. Bởi vì nàng bây giờ muốn đem thực lực để thăng một chút cũng chuyện rất khó khăn, phản phất đã đạt đến bản thân thiên phú mức cực hạn. Xem ra chỉ có thể ở tiên tôn cảnh siêu việt hắn. Hoa Bạch chỉ hạ quyết tâm, nhất định phải tại tiên tôn cảnh bên trên nỗ lực. Lý Hàn Tùng chính là trực tiếp đã thấy ra, cười nhìn quần hùng tranh phong, là một người đứng xem làm gì có không ổn. Ầm. Ầm. Long Thất cũng không có nghĩ đến Tô Duệ lại có thể bùng nổ ra cường đại như thế chiến lực. Song phương đánh cho trời đất mù mịt, xung quanh khắp nơi là năng lượng kinh khủng tại tàn phá, đem Hiển Dương cung tường thành chấn động đến mức có ngóng rung động, đại địa đều run run một hồi. Ha ha, không tệ, không nghĩ đến ngươi cũng nắm giữ cường đại như vậy chiến lực, hôm nay có thể thống khoái chiến đấu một cuộc. Long Thất tùy ý cười to, Tô Duệ cho thấy thực lực cường đại như vậy, hắn chẳng những không có lo âu, ngược lại hưng phấn không thôi, trên thân chiến ý bị triệt để kích động. Tô Duệ càng phải như vậy, hắn căn bản không sợ hãi Long Thất mạnh mẽ nhục thân, không ngừng cầm kiếm cùng hắn tiếp cận cứng đối cứng. Cổ thân quyền. Long Thất chợt quát, cánh tay phải đột nhiên sưng to lên, xanh phá y phục để lộ ra bên trong bao phủ vảy màu xanh ra, xung quanh còn có một tia long khí quấn quanh ẩm. Một quyền này đánh ra, không trung giống như xuất hiện một lỗ hổng, lượng lớn năng lượng từ nơi này lỗ hổng bên trong tuôn trào. Liên Tân Hoàng đều không thể không xuất thủ, đem bộ lực lượng này hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Nếu không chỉ riêng một quyền này, uy thế cũng đủ để đem Thiên Tôn đỉnh phong trở xuống tu sĩ đánh cho bị thương. Tô Duệ rút kiếm lùi về sau, tay phải đem sống kiếm ở sau lưng, tay trái nặn ra pháp quyết, quanh người nhất thời tuôn trào sóng biển hình dáng năng lượng. Phiên Hải ấn. Hắn lật bàn tay về phía trước, một trường hướng phía trước đánh ra ầm. Sóng biển đem một quyền này cho tầng tầng bọc lại, nhưng cổ thần quyền uy thế còn tại không ngừng tăng tiến, tầng tầng đánh tan sóng biển. Hảo cương mãnh năng lượng, lực lượng thật là bá đạo. Bạch Miêu đều có chút nhìn ngây người. Thật là nghĩ không ra, Thiên Tôn cảnh vậy mà cũng có thể có chiến lược như vậy. Một khắc này, hắn cảm giác mình cầm trong tay lục lạc chuông cũng không đỡ nổi đối phương một quyền này ầm. Cổ thần quyền đánh nát tất cả sóng biển, uy thế cũng hoàn toàn tiêu tán. Song phương tại một đòn này đụng nhau bên dưới, đánh ra ngang tay cục diện. Bạch. Sóng biển biến mất trong nháy mắt, Long Thất liền từ bên trong bật ra, hắn ưu thế lớn nhất chính là nhục thân, cận chiến mới có thể phát huy ra đây một ưu thế. Bán Long trạng thái bên dưới Long Thất, toàn thân đều lừng lánh ánh sáng màu xanh, hắn trên thân mỗi một tấc lân phiến đều so sánh kim thạch đều muốn còn cứng rắn hơn. An tiếp ta một trường. Hắn lộ ra trên thân trước, năm ngón tay cũng nặn thành long trảo. Tô Duệ lúc này đem đeo tại sau lưng Nguyên Hoàng kiếm, vũ động đến phía trước, một kiếm sắc bén đâm về Long Thất lòng bàn tay ẩm. Kiếm phong dừng ở long trảo phía trước ba thốn vị trí, lực lượng cường đại lần nữa khuyết tán ra. Song phương về mặt sức mạnh đụng nhau rốt cuộc lại bằng phẳng tay. Ngươi chính là lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến đây đi, chỉ bằng vào ngươi thân thể này là không thắng được ta. Tô Duệ giọng bình thản nói ra. Hắn hôm nay bày ra thực lực cũng tuyệt đối đạt tới tầng thứ 4 đỉnh phong trình độ, cùng Long Thất hoàn toàn là chia 5 năm. Nhưng cái này còn không có đạt đến cực hạn của hắn, hắn tin tưởng Long Thất cũng sẽ không tài năng chỉ có thế. Hừ, cuồng vọng. Long Thất tự nhiên không tin kỳ lạ, hắn lại lấy thân thể mạnh mẽ không ngừng công kích Tô Duệ, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất, bằng vào nhục thân cường đại, hắn không biết rõ đánh bại bao nhiêu cường địch. Ngoại trừ Trung Châu một nhóm kia đứng đầu nhất thiên tài, còn không có người có thể ép hắn sử dụng đưa ra nó thủ đoạn. Keng, keng. Tô Duệ bằng vào tinh xảo kiếm pháp, liên tục chặn Long Thất công kích, hơn nữa tại hai cánh tay của hắn bên trên để lại hai đạo màu trắng vết kiếm. Long Thất nhìn đến cánh tay mình lân giáp bên trên bạch ấn, sắc mặt trầm xuống, chuyện này với hắn lại nói là rất lớn sỉ nhục. Xem ra, hôm nay không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, là lấy chưa xong ngươi rồi. Hắn vận chuyển kinh mạch toàn thân bên trong nguyên khí, hướng phía nội đan hội tụ. Rào. Cả người trong nháy mắt trở nên dữ tợn, trên thân nguyên bản vảy màu xanh lại bắt đầu phát tím, xương cốt toàn thân cũng đồm đột rung động. Từng đạo màu tím xương mù tràn ra, toàn thân lân giáp đều hiện lên tử quang, liền gương mặt đều có lân giáp mọc ra, tiến tới tràn ra một cổ cực kỳ khủng bố sát khí. Nguyên bản chiêu thức ấy là để lại cho Ninh nhìn, hiện tại chỉ có thể lấy trước ngươi khai đao. Long Thất nụ cười cũng trở nên dữ tợn. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 655, cấp độ thứ 5 lực lượng. Xung quanh tu sĩ đã bị chấn động đến nói không ra lời, bọn hắn không nghĩ đến nguyên bản vốn đã mạnh như vậy Long Thất, vậy mà vẫn có thể để cho thực lực bản thân lần nữa biến cường. Lần lượt đề thăng, để bọn hắn đã có chút chết lặng. Hắn bây giờ, khoảng cách cấp độ thứ 5 cũng cách chỉ một bước rồi. Tân Hoàng đồng dạng cảm nhận được Long Thất cường đại. Năm đó hắn cũng tuyệt đối không có thực lực như vậy. Bạch. Long Thất nhục thân đột nhiên tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp, trực tiếp xuất hiện ở Tô Duệ một bộ phân thân bên cạnh. Vành. Màu tím lợi chảo vung xuống, bộ này phân thân bị hắn tùy tiện xé nát, toàn thân hóa tím hắn, giống như một đầu điên dại yêu thú một dạng. Tô Duệ cũng cảm nhận được áp lực thực lớn, hắn đem còn sót lại một cái khác bộ phân thân thao túng đến mình quanh người. Long Thất thân thể lần nữa biến hóa, để cho hắn tại tốc độ cùng trên lực lượng đều có rất biến thái tăng lên. Giống. Long Thất trong miệng phát ra long ngâm một dạng gầm to, hắn vũ động sắc bén lợi chảo hướng về Tô Duệ xông thẳng mà tới. Ha ha, phàm là bức ta dùng được bậc này nhục thân công pháp, đại đa số đều đã bị ta xé thành mảnh nhỏ, ngươi lập tức liền sẽ trở thành tiếp theo. Lúc này Long Thất có một ít điên cuồng, tựa hồ là đây hóa long bí thuật tai hại, để cho hắn nội tâm hơi không khống chế được, nhân tính cắt giảm, thú tính quá độ. Ngươi thực lực là rất không tồi, bất quá ta có chuyện một mực không có nói cho ngươi. Tô Duệ lúc này đứng tại chỗ, hắn rốt cuộc tản đi mình còn sót lại kia một vị phân thân. Như cũ cầm kiếm ngạo nghễ đứng tại chỗ, cũng không có vận chuyển nguyên khí cùng kích động kiếm ý, liền coi như tất cả mọi người đều cho là hắn từ bỏ thời điểm, hắn lần nữa tay niết pháp quyết, quanh người hiện ra sóng biển. Rào. Một lần này sóng biển tựa hồ có chút khác nhau, không có trước như vậy sóng lớn mãnh liệt, nhưng lại ẩn náu sát cơ, thoạt nhìn càng nguy hiểm. Đây là. Tân Hoàng đều có chút ngây ngốc nhìn về phía trước. Ta để ngươi kiến thức một hồi, cái gì là chân chính phiên hải ấn, cái gì gọi là đạo pháp vô song. Tô Duệ ống tay áo hướng theo xung quanh năng lượng mà điên cuồng vũ động, hai tay của hắn không ngừng kết xuất pháp ấn. Xung quanh năng lượng cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí muốn đánh phá thiên mà giữa chói buộc, phá hủy không gian điên cuồng Long Thất cũng không có chú ý tới, những này khủng bố biến hóa, trong mắt hắn, đây chẳng qua là mới vừa bị hắn phá giải một chiêu đạo pháp mà thôi. Nhưng mà khi hắn đích thân đến phiên hải ấn phía trước sau đó, toàn thân đều sinh ra một cổ run rẩy cảm giác. Trong mắt điên cuồng thoát ra mấy phần, một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi dâng lên ầm. Trên bầu trời khủng bố sóng biển vỗ vào ở trên người hắn, đem đầu này màu tím hung thú cho chìm sạch tại bên trong. Phúc. Long Thất trên thân lân phiến bắt đầu hư hại, đồng thời một ngụm máu tươi cũng từ trong miệng của hắn tuôn trào. Hắn dùng đem hết toàn lực cũng vừa vặn chỉ là chặn lại đệ nhất trọng sóng biển, lập tức mà đến sóng biển đem hắn bao phủ hoàn toàn. Khủng bố lực lượng tại trên thân thể của hắn tàn phá, cho dù là mạnh như thân thể của hắn, cũng không chịu nổi lực lượng như vậy. Hướng theo trên thân lân phiến xuất hiện vết nứt, máu tươi cũng lập tức chảy ra, thân thể của hắn đang không ngừng bị phá hủy, hoàn toàn không có một tí lực phản kháng đây nếu mà không phải một vị nhục thân cường giả, chắc hẳn hiện tại đã chết tại đây khủng bố sóng biển bên trong. Không. Vì sao? Đây là vì cái gì? Long Thất phát ra rung trời giống to, hắn không nghĩ ra, đối phương vì sao có thể đột nhiên đánh ra kinh khủng như vậy đạo pháp. Trước đây một cái phiên hải ấn, hắn bằng vào cổ thần quyền liền có thể phá giải, nhưng bây giờ thực lực mạnh nhiều như vậy, cũng đã bị nghiền ép. Tô Duệ âm thanh cũng tại lúc này truyền đến, kỳ thực, ta không có nói cho ngươi biết một chút là được, ta ban nãy vẫn luôn chưa hề dùng tới đạo pháp toàn bộ uy lực. Long Thất ngây ngẩn cả người, hắn tại sóng biển tàn phá bên trong lần nữa đặt câu hỏi, cho nên ban nãy thuê quân đối đầu, đều là ngươi cố ý tạo nên đến. Ta cũng không muốn vừa lên đến liền nghiền ép ngươi, còn muốn mượn dùng ngươi đến ma luyện một hồi kiếm pháp của ta, nhưng không nghĩ đến ngươi vừa vặn chỉ là nhục thân cường đại, cận chiến tài nghệ phương diện quá yếu, hoàn toàn liền không được bất luận cái gì ma luyện tác dụng. Ban nãy hai người đánh cận chiến hoàn toàn là Tô Duệ nắm giữ toàn cục, áp chế Long Thất đang đánh. Dù sao hắn lúc đó bày ra thực lực cũng chỉ có Long Thất thân thể chừng phân nửa, vậy do dựa vào kiếm pháp lại có thể đem song phương chiến lực cho san bằng. Ngươi còn xưng bậy mình là Trung Châu thiên tài, chứ ngươi ra nhục thân, ngươi còn có cái gì chứ? Tô Duệ lên tiếng đặt câu hỏi. Ban nãy Long Thất hiện ra cận chiến trình độ, thậm chí để cho hắn có một ít hoài nghi đối phương Trung Châu thiên tài thân phận đây hỏi lại, cũng sắp Long Thất cho hỏi khó rồi. Từ nhỏ hắn liền tại nhục thân bên trên cho thấy tuyệt đối thiên phú, nhận được tổ Long thần triều trọng điểm chiếu cố. Phụ thân càng là mỗi ngày sử dụng tổ Long nhất mạch thân huyết, vì hắn chế tạo ngâm thuốc, ma luyện thân thể của hắn. Hắn trong tâm biến cường phương hướng, ngoại trừ đề thăng tu vi, chính là bất ngờ luyện nhục thân đương nhiên, hắn cũng bằng vào nhục thân đánh bại từng vị cường địch, tại đồng cảnh giới bên trong, thậm chí không có ai có thể kháng trụ hắn một quyền. Hắn cũng một đường hát vang manh tiến, sử dụng nhục thân tại Trung Châu xông ra một đời thanh danh, cho dù gặp phải Trung Châu đứng đầu nhất thiên tài, cũng có thể sử dụng nhục thân đi mạnh mẽ chống cự mấy chiêu. Nhưng mà hắn vị kia thiên tài đỉnh tiêm ca ca, lại nói với hắn, nếu mà ngươi hoàn toàn đắm chìm tại nhục thân một đạo lên, vậy ngươi thiên phú quả thật có thể đạt được lớn nhất phát huy, nhưng ngươi cũng mất đi trở thành đỉnh phong cường giả cơ hội. Lúc đó hắn cũng không rõ ràng ý của lời này, hắn tổ Long thần triều nhất mạch trời sinh liền có cường đại nhục thân, hơn nữa thần triều bên trong công pháp cũng phần lớn đều là tăng cường thân thể. Bọn hắn chính là lấy nhục thân thành danh, thậm chí có bán long tộc xưng hô. Hiện tại hắn có một ít minh bạch ca ca ý tứ, nếu mà chỉ đắm chìm tại nhục thân nhất mạch, xác thực không thành được thiên tài đỉnh tiêm. Hắn một mực quá mức ỷ lại bộ này thân thể mạnh mẽ, cũng là thời điểm nên từ bỏ nó. Có lẽ chỉ có dạng này, mình mới có cơ hội trở thành ca ca dạng này thiên tài đỉnh tiêm đi. Một khắc này, hắn vậy mà tại sóng biển bên trong giang hai tay ra, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Phiên hải ấn lực lượng trong nháy mắt đem hắn trên thân vảy màu tím cho hướng cho vỡ nát, thân thể của hắn trở nên một phiến máu thịt bé bét. Tần Hoàng kinh hãi đến biến sắc, hắn liền vội vàng hô, "Tô Duệ." Vốn cho là đối phương đang kiên trì không được thời điểm, sẽ vận dụng mình hộ thân chí bảo, nhưng không nghĩ đến hắn vậy mà từ bỏ chống cự. Tô Duệ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn liền vội vàng thu hồi phiên hải ấn lực lượng. Nhưng lúc này, phiên hải ấn đã đem long thất trên thân lần phiến toàn bộ đánh nát, hắn đã mất đi lần nữa hóa rồng cơ hội. "Ngươi vì sao vậy?" Tô Duệ hỏi. Lúc này long thất toàn thân máu me đầm địa, nhưng lại đứng nghiêm, ánh mắt cũng so với trước kia cứng cáp hơn. "Đa tạ ngươi thay ta tản đi bộ này liên lụy nhục thể của ta, giúp ta lại lần nữa phục sinh." Long thất giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời gào to. Cho dù hắn hiện tại mất đi nhục thân, bản thân bị trọng thương, thậm chí mất đi hắn chỗ dựa duy nhất, nhưng hắn lúc này khí thế trên người phảng phất so với trước kia mạnh hơn. Cái này hoặc giả chính là tín niệm lực lượng đi. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 chương, mỗi ngày thêm 4 chương mời đọc. Chương 656, ý nghĩ. Mất đi thân thể mạnh mẽ, thực lực của ngươi bây giờ sợ rằng liền tầng thứ tư đều không đạt được đi. Tô Duệ suy đoán nói. Long thất điều khiển kinh mạch toàn thân, kích hoạt thể nội sinh mệnh lực, máu me đầm địa nhục thể trọng tân mọc ra trắng non ra. Hắn bây giờ, nhục thân sợ rằng cùng những cái kia chuyên tu đạo pháp tu sĩ đã không sai biệt lắm. Vậy thì như thế nào? Ta sẽ ở võ đạo đại hội bắt đầu trước, đem ta tổ Long thần triều đạo pháp nhất mạch nghiên cứu thấu triệt, vào lúc này, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi. Nói xong, Long thất chuyển thân trực tiếp rời đi. Hắn đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, từ đầu đến cuối đều là độc thân một người. Tần Hoàng nhìn đến rời đi Long thất, trong tâm lại cũng sinh ra mấy phần kinh ý, có lẽ là bởi vì hắn ban nãy làm ra quyết định, có lẽ là bị đánh bại sau đó, cũng không có sa sút tinh thần và nhụt chí tâm tình. Cũng có lẽ là bởi vì hắn mặc dù là người phách lối, nhưng mà thẳng thắn, cũng sẽ không trong bóng tối chơi một ít thủ đoạn. Mà xung quanh tu sĩ cho dù Long thất đều đã đi, bọn hắn đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Bất kể là ban nãy Long thất lần nữa buộc phát ra thực lực, vẫn là Tô Duệ cho thấy cấp độ thứ 5 thực lực, đem thế cục đảo ngược qua đây, cũng có thể làm cho bọn hắn trở về chỗ đường này. Tần Hoàng cũng vừa mới kịp phản ứng, Tô Duệ ban nãy bày ra thực lực đã đạt đến cấp độ thứ 5. Cấp độ thứ 5? Ta Tần Vương hướng về vậy mà cũng có thể có cấp độ thứ 5 cường giả. Hắn kích động không thôi, phải biết toàn bộ Trung Châu tổng cộng có vài chục tòa đại thế lực, nhưng mà thực lực có thể đạt đến cấp độ thứ 5 thiên tôn cường giả cũng không vượt qua 10 người. Nói cách khác, có xu hướng lực đều không có cấp độ thứ 5 cường giả, còn không bằng bọn hắn Tần Vương triều. Tô Duệ cũng là lần đầu tiên thấy được thực lực mình cực hạn. Toàn lực bạo phát bên dưới, thực lực của ta cũng đạt tới cấp độ thứ 5. Đây cũng là bởi vì hắn đột phá tu vi đến thất nguyên cảnh, nếu mà vẫn là 6 nguyên cảnh đỉnh phong, muốn thắng Long Thất sợ rằng liền không có thoải mái như vậy. Đang chiến đấu sau khi kết thúc, mọi người còn say đắm ở bàn nãy những cái kia vô cùng đặc sắc chẳng diện, mà Tô Duệ chính là đã theo Tần Hoàng cùng rời đi tại đây. Hiền Dương cung bên trong, Tần Hoàng mặt đầy tán dương nhìn đến Tô Duệ. Thiên tôn cấp độ thứ 5 thiên tài, ta Tần Vương hướng về từ lúc sáng lập đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua ngươi bậc thiên tài này. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói ngươi cũng không tính là chúng ta Tần Vương hướng về đạn sinh thiên tài, nói thật, ta đến bây giờ còn không rõ ràng lai lịch của ngươi. Tần Hoàng lời này cũng có chút dò xét ý vị, hắn biết rõ đây đối với Tô Duệ lại nói xem như riêng tư. Vốn là hắn là không định chủ động hỏi, nhưng là bây giờ Tô Duệ bày ra thực lực mạnh như thế cùng thiên phú, để cho hắn không chỉ càng ngày càng hiếu kỳ, đồng thời đáy lòng cũng có chút lo âu. Mạnh như vậy thiên tài, không thể nào đến từ một cái tiểu địa phương, sau lưng không phải có danh sư, chính là có siêu nhiên truyền thừa. Hắn che giấu thân phận nhất định là có nhất định nguyên nhân, khả năng này sẽ để cho bọn hắn Tần Vương hướng về gặp phiền phức. Tần Hoàng thân là vương triều người nắm quyền, dĩ nhiên là muốn vì vương triều cân nhắc, lợi và hại hắn đều có thể thấy rõ. Tô Duệ cũng cảm nhận được Tần Hoàng lo âu, hắn dừng bước lại, chân thành nói ra, "Vậy hạ, ta kỳ thực cũng không có đặc biệt lớn gì lai lịch, ta xác thực là từng cái tiểu địa phương xông ra đến. Bất quá ta cũng biết, đây đúng là rất khó để cho người tin tưởng. Một cái tiểu địa phương đến tu sĩ, làm sao lại nắm giữ mạnh như vậy thiên phú?" Tô Duệ tự nhiên cũng không thể đem thiên đạo sự tình nói ra, bất quá hiện tại hướng theo bản thân tu vi càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, thiên đạo xuất hiện tần số cũng trở nên rất thấp. Nó cơ bản không tái phát bố nhiệm vụ, cũng đem mình cùng lúc trước bằng hữu cũng đều cắt đứt liên lạc. Nhưng biến cường con đường chính là dạng này cô độc, ngươi sẽ không ngừng hướng càng chỗ cao đi, người bên cạnh cũng chỉ là con đường tu luyện bên trong người qua đường. Bọn hắn đã theo không kịp bước tiến của ngươi rồi. Tần Hoàng nghe thấy Tô Duệ nói sau đó, cũng dừng bước lại quay đầu nhìn về phía hắn. Cùng Tô Duệ mắt đối mắt một lát sau, có lẽ là hắn đọc lên Tô Duệ trong tâm chân thành. Ta tin tưởng ngươi. Nghe nói như vậy, ngay cả bên cạnh Bạch Miêu đều có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn đối với Tô Duệ truyền âm, chỉ có kẻ đần độn mới có thể tin tưởng hắn ban nay nói. Nhưng không nghĩ đến, Tần Hoàng vậy mà lựa chọn tin tưởng. Hắn nhất định là trang, vì chính là thu mua nhân tâm, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn lừa à. Bạch Miêu tiếp tục đối với Tô Duệ truyền âm. Nhưng mà nắm giữ động tất chi nhãn Tô Duệ, lại có thể cảm giác được, Tần Hoàng nói ra lời này thời điểm, trong tâm cũng không có sản sinh bất cứ ba động gì. Một khắc này, bất kể là Tô Duệ có nói hay không láo, hắn đều lựa chọn tin tưởng. Tô Duệ cũng là lần đầu tiên từ Tần Hoàng tại đây cảm nhận được tín nhiệm cảm giác. Tiếp theo, thực lực ngươi đạt đến cấp độ thứ 5 tin tức sẽ truyền khắp Bắc vực, danh tiếng của ngươi muốn vượt qua Long Thất, trở thành tột cùng nhất một trong mấy người rồi. Chuyện này với bọn họ Tần Vương hướng về lại nói hẳn đúng là chuyện tốt, nhưng mà Tô Duệ lại không có từ Tần Hoàng trong mắt nhìn ra bao nhiêu vui sướng. Nhưng mà dạng này, đánh giá Trung Châu tất cả đại thế lực đều sẽ đối với ngươi đưa ra cảnh ô lưu, bọn hắn biết lái ra phong phú điều kiện để ngươi gia nhập vào thế lực của bọn họ. Những này đại thế lực mở ra điều kiện, nhất định là gấp mấy lần với bọn hắn Tần Vương hướng về. Trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện Tô Duệ dạng tình huống này, trừ Trung Châu bên ngoài trong thế lực xuất hiện một vị cấp độ thứ 5 thiên tài. Những cái kia Trung Châu đại thế lực sẽ nhớ hết tất cả biện pháp, đến đem vị thiên tài này đào móc đến môn hạ của chính mình. Một vị không phải đại thế lực cấp độ thứ 5 thiên tài, nói rõ hắn đang tu luyện về thiên phú so sánh đại thế lực bản thân đào tạo ra được cấp độ thứ 5 thiên tài còn muốn càng thêm ưu tú. Hơn nữa, nếu mà hắn có thể đại biểu nhà mình thế lực tại võ đạo đại hội bên trên, bị thánh địa xem trọng. Như vậy tòa đại thế lực cũng sắp thu được thánh địa giao thiệp cùng ủng hộ. Cũng cơ hội cho tới bây giờ không có cái nào thiên tài có thể cự tuyệt những này đại thế lực. Dù sao, tại những này đại thế lực bên trong không chỉ có càng tốt hơn truyền thừa công pháp và tu luyện tài nguyên, cũng có càng lớn hơn bối cảnh, có thể không sợ hãi cái khác bất kỳ thế lực nào ỷ lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa những thiên tài kia nguyên bản thế lực là sẽ không ngăn trở, bởi vì bọn hắn cũng không có cái năng lực này. Giữa chúng ta thỏa thuận, cũng lại muốn sửa đổi một chút, ta Tần Vương hướng về cũng không có cấp cho ngươi cái gì tài nguyên, ngay cả kia 500 phương thiên địa linh khí cũng là bản thân ngươi thắng. Cho nên, ta cũng sẽ không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể ở tương lai ta Tần Vương hướng về có nguy nan thời khắc, ra tay trợ giúp chúng ta một lần. Hôm nay, tại Tần Hoàng trong mắt, Tô Duệ đã coi như là Trung Châu đại thế lực người rồi. Hắn thấy, Tô Duệ là không có bất kỳ lý do sẽ chọn lưu lại. Tô Duệ ánh mắt sáng trong, hắn nhìn đến Tần Hoàng, chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ, ta tạm thời vẫn không có gia nhập những thế lực lớn khác ý nghĩ." Tần Hoàng nghe nói như vậy, chỉ cảm thấy trong cổ họng có lời gì miêu tả sinh động, nhưng lại khó mà tin được. "Ngươi không định gia nhập Trung Châu đại thế lực?" Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 chương, mỗi ngày thêm 4 chương mời đọc. Chương 657, nguyên nhân. Tô Duệ lắc lắc đầu, hắn hiện tại mục tiêu hẳn đúng là thánh địa, hơn nữa hắn phi thường chắc chắn tại võ đạo đại hội bên trên bị thánh địa lựa chọn chúng. Cũng không có cần thiết tại mười mấy ngày này thời gian bên trong, lại thêm vào một cái Trung Châu đại thế lực. Dù sao hắn muốn trong những ngày qua, hết khả năng đi để thăng mình tu vi, ở chỗ nào tu hành không phải tu hành. Không cần thiết lại tốn thời gian chuyển sang nơi khác tu luyện. Hơn nữa, Tần Hoàng thái độ đối với hắn cùng việc làm, hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, điều này cũng xác thực là một cái đáng giá hắn kính trọng trưởng giả. "Bệ hạ, ta hiện tại muốn đi tu luyện rồi, nếu mà những cái kia Trung Châu đại thế lực đến, ngươi giúp ta từ chối bọn hắn đi." Vừa nói, hắn liền hướng mình Tường Long điện bên trong đi tới. Tần Hoàng ngoài dự liệu sững sờ tại chỗ, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà rất nhanh kịp phản ứng để lộ ra nụ cười đối với Tô Duệ truyền âm nói, "Về sau không cần lại gọi ta là bệ hạ, gọi ta Tần thúc là được." Đây là hắn lần đầu tiên để cho người lấy cái khác xưng hô để gọi hắn. "Được, Tần thúc." Tô Duệ truyền âm đáp lại Tần Hoàng một câu, lập tức liền cùng Bạch Miêu cùng nhau trở lại Tường Long điện bên trong. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn hiện tại đã nắm giữ cơ bản bản thân đột phá sau đó thực lực, có thể tiến hành kế tiếp tu luyện, tuy nói sau khi đột phá tốt nhất phải qua một đoạn thời gian lại tiếp tục tu luyện mới tốt nhất. Nhưng mà Tô Duệ hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Tường Long điện bên trong, Bạch Miêu vẫn là không nhịn được hỏi, "Tiểu tử ngươi thật chẳng lẽ không định gia nhập Trung Châu đại thế lực sao?" Tô Duệ lắc lắc đầu, "Ngươi không phải mới vừa đều nghe được sao? Hơn nữa, võ đạo đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, đến lúc đó ta là có thể gia nhập thánh địa, không cần thiết gia nhập Trung Châu những này đại thế lực rồi." Bạch Miêu lại mở miệng nói, "Đương nhiên là có cần thiết, đây chính là một cái hỏi Trung Châu đại thế lực muốn đòi tu luyện tài nguyên cơ hội tốt." Hắn giật mình, đi đến Tô Duệ trước mặt nghiêm trang nói, "Những cái kia Trung Châu đại thế lực cũng muốn để cho nhà mình thế lực tại võ đạo đại hội giơ lên tên, dạng này bọn hắn sức ảnh hưởng tăng lớn, cũng sẽ có càng nhiều hơn tu sĩ đi tới." Vừa nói, hắn lại thập phần thần bí tiến tới Tô Duệ bên hai. "Hơn nữa không chỉ như thế, ta hỏi thăm được, lần này võ đạo đại hội so với trước kia nơi cử hành võ đạo đại hội đều muốn trọng thể nhiều lắm, Bắc vực còn xuất hiện rất nhiều ẩn thế thiên tài. Có không ít lao quái vật dạy dỗ đệ tử thiên tài cũng biết xuất hiện, thật giống như đều là muốn tại võ đạo đại hội bên trên lấy được hạng cao hơn." Tô Duệ những ngày qua vẫn luôn ở đây Hiền Dương cung bên trong, đối với ngoại giới phát sinh sự tình cũng không phải quá biết. Nghe Bạch Miêu vừa nói như thế, hắn mới biết, lần này võ đạo đại hội tựa hồ là có một ít khác nhau. "Chiếu ngươi nói như vậy, ngay cả này ẩn thế đệ tử cùng trong bóng tối thiên tài cũng đều phải tham gia, vậy khẳng định là vì là thứ gì?" Tô Duệ sờ lên cằm phân tích, những này ẩn thế đệ tử căn bản không thiếu tu luyện tài nguyên cùng truyền thừa, bọn hắn vốn là đại thế lực trong bóng tối đào tạo ra được, muốn làm vì tông môn trong bóng tối truyền thừa, hoặc là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Mà những lao quái vật kia dạy dỗ thiên tài, cũng căn bản sẽ không đi để ý danh tiếng, bọn hắn cùng nhau xuất thế, chỉ có thể nói rõ lần này võ đạo đại hội trên có phi thường hấp dẫn đồ đạc của bọn hắn. Bạch Miêu hai tay vỗ một cái nói ra, "Đúng vậy, cho nên ta mới muốn cho ngươi gia nhập vào Trung Châu đỉnh phong đại thế lực, không chỉ tài nguyên nhiều, bọn hắn biết cũng nhiều. Chúng ta còn có thể nhân cơ hội cùng bọn hắn bàn điều kiện a, muốn nhiều hơn một ít tài nguyên mang đi, hoặc là cho ta a." Tô Duệ lộ ra song cười mịn, là hắn biết Bạch Miêu là đang đánh tu luyện tài nguyên chủ ý. "Ngươi cười cái gì? Miêu gia ta đều bao lâu không có hấp thu hồn khác địa linh tức giận. Tu vi của ta đều kẹt ở nơi này, đều muốn sắp bị ngươi vượt qua rồi." Bạch Miêu trong lòng nóng nảy a, hắn tại về mặt chiến lực, hiện tại đã không phải là Tô Duệ đối thủ. "Ta không tuyển chọn Châu đại thế lực, kỳ thực cũng là có nguyên nhân." Bạch Miêu để lộ ra ánh mắt khó hiểu, dò hỏi, "Có nguyên nhân gì? Chẳng lẽ ngươi cùng thiên địa linh khí gây khó dễ?" Tô Duệ giải thích nói, "Ta tự nhiên là có tính toán của ta, ngươi chẳng lẽ quên Bắc vực trong bóng tối còn có một cái vu độc tổ chức sao? Bọn hắn chính là thẩm thấu tại Bắc vực các nơi, đặc biệt là Trung Châu những đại thế lực kia, ai biết một nhà kia chính là bị vu độc tổ chức âm thầm trường khống. Ta nếu như không cẩn thận, gia nhập vào một nhà bị vu độc tổ chức khống chế thế lực, kia chẳng phải xong đời." Dựa theo Âu Dương Vân Hy nói, Âu Dương gia cùng Cơ gia đều đã bị thẩm thấu. Trung Châu còn tới nơi đều tràn đầy vu độc tổ chức theo dõi. Nghe thấy Tô Duệ nói, Bạch Miêu cũng mới nhớ lên vu độc tổ chức đây gốc. Giống như cũng là, đáng ghét này vu độc tổ chức. Bạch Miêu cắn răng, lại dám ngăn cản hắn thu được tu luyện tài nguyên. Tô Duệ không gia nhập Trung Châu đại thế lực, còn một nguyên nhân khác, hắn kỳ thực là so sánh tin tưởng Tần Hoàng cùng Tần Vương hướng về. tại đây, hắn không có nhìn thấy Vu Độc tổ chức cái bóng, nói rõ Tần Vương hướng về hắn đúng là không bị thẩm thấu. Hơn nữa Tần Hoàng làm người cũng không tệ, hẳn đủ để có thể tại Bắc vực bên trong bảo vệ hắn chu toàn. Nếu mà vào lúc này, Lâm Trận gia nhập vào Trung Châu một cái đại thế lực, đây cũng là bằng mất đi Tần Vương hướng về bảo hộ. Mà Trung Châu những đại thế lực kia bên trong người nắm quyền, là hình dáng gì, hắn cũng không dám lấy chính mình an toàn đi cược. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này đều chạy đi đâu? Tô Duệ chuyển đề tài dò hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Dĩ nhiên là đi tìm hiểu tin tức. Bạch Miêu lúc nói lời này, ánh mắt có một ít né tránh, rõ ràng là biểu hiện chột dạ. Tô Duệ liền biết hắn không làm cái gì chuyện tốt, nhưng chắc không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Đi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta tiếp tục đi ra tìm hiểu tin tức. Vừa nói, Bạch Miêu đã không kịp đợi thoát ra tường long điện. Tô Duệ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không có quá mức để trong lòng, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn muốn tranh thủ tại võ đạo đại hội mở ra trước, đột phá đến tám nguyên cảnh đỉnh phong, nếu như vậy thì có thể cùng những cái kia thánh địa truyền nhân giao giao thủ. Bạch Miêu như một làn khói chạy ra Hiền Dương cung, hắn vậy mà tiến vào Tê Phượng các bên trong. Ngoài hình vì Bạch Miêu hắn, ẩn nút hơi thở của mình, lặng lẽ chạy vào trong, đương nhiên, hắn không biết là hành tung của mình đã bị Tê Phượng các bên trong vị các chủ kia sử dụng tinh thần lực cảm ứng được. Đây không phải là Tô Duệ bên cạnh cái kia Bạch Miêu sao? Hồng Y các chủ cảm thấy có chút kỳ quái, nàng lặng lẽ đi theo Bạch Miêu sau lưng, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Bạch Miêu chính là hồn nhiên không biết, như cũng tự mình làm chuyện của mình tình. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu, chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 658, Ninh Vọng phỏng đoán. Trung Châu, Hiểu Nguyệt lâu. Long Thất bị đánh bại tin tức đã truyền đến tại đây, toàn bộ Trung Châu đều náo nhiệt lên. Gần đây tuy rằng khắp nơi đều đang đồn đến mỗi cái thiên tài lẫn nhau khiêu chiến tin tức, nhưng Long Thất chính là trong đó thực lực tối cường, danh tiếng lớn nhất một vị kia. Hơn nữa truyền đến vẫn là hắn bị đánh bại tin tức. Cái này so với trước tin tức tăng thêm, còn muốn càng khiến người ta cảm thấy chấn động. Ninh Vọng tại sau khi nhận được tin tức, lại một lần nữa tại Hiểu Nguyệt lâu bên trong triệu khai thiên tài tụ hợp. Ninh huynh, thật là liệu sự như thần a, Tần Châu vị thiên tài kia vậy mà thật xuất thủ đánh bại Long Thất. Đây thật là để cho người không nghĩ đến a, ta là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến cái kết quả này. Ninh huynh, bội phục bội phục. Có mặt đám thiên tài, lúc này đều vô cùng bội phục Ninh Vọng ánh mắt, trước Ninh Vọng nói ra lời kia sau đó, bọn hắn kỳ thực cũng không tin tưởng. Nhưng bây giờ sự thật liền đặt ở trước mắt. Ninh Vọng nâng ly cười nói, các vị quá khen, kỳ thực ngay cả ta vốn người cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà biết là cấp độ thứ 5 thiên tài. Trước đó, hắn chỉ là cho rằng Tô Duệ phi thường có tiềm lực, ít nhất có thể đem Long Thất bước đến cực hạn, không nghĩ đến hắn vậy mà thật thắng, còn cho thấy cấp độ thứ 5 thực lực. Trên người mặc màu hồng đậm, da thịt trắng loáng dáng dấp đáng yêu một thiếu nữ cười nói, nghe nói một trận chiến này, Long Thất liền mình thần long thể đều cho tàn đi, hắn hiện tại đã té xuống tầng thứ 4 cường giả hàng ngũ. Liên quan đến một trận chiến này chi tiết, bọn hắn những này đại thế lực thiên tài đều đã biết được. Nghĩ không ra, Long Thất lại có phách lực như thế. Khuôn mặt cương nghị, da hơi đen nam tử nói ra. Thư sinh yếu đuối bộ dáng trắng loáng nam tử nói, hành động này có thể nói là lại đi dây thép, nếu mà hắn không thể dựa vào công pháp, đạo pháp những thủ đoạn này đến trở lại đỉnh phong, sợ rằng sẽ đạo tâm tan vỡ, từ đó chưa gượng dậy nổi. Hắn vì Long Thất cảm thấy đáng tiếc, vốn là dạng này một vị nhục thân cường giả, có thể tại võ đạo đại hội bên trên bộc lộ tài năng, đại hiện phong thái. Hiện tại đại khái dẫn đem tại võ đạo đại hội nhìn lên không đến hắn. Ninh Vọng trong mắt cũng đầy là tiếc nuối, Long Thất tuy rằng phách lối, là hắn đối thủ lớn nhất, nhưng mà cạnh tranh bên trong đưa hắn không ít động lực. Làm như vậy quá xung động, bây giờ cách võ đạo đại hội chỉ còn ngắn ngủi hơn 10 ngày. Hắn nhất định sẽ vì tham gia võ đạo đại hội mà toàn lực nỗ lực đạt đến lúc trước có thực lực. Nhưng này bộ dáng làm, không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện sơ suất. Không có vị nào tu sĩ có thể tiếp nhận, mình từ một vị cao cao tại thượng thiên tài, biến thành một vị tu sĩ bình thường, đặc biệt là tại võ đạo đại hội sắp sửa bắt đầu, đoạn này thời khắc mấu chốt. Những người khác cũng đều nhộn nhịp gật đầu, tuy rằng Long Thất còn có lúc trước thiên tài căn cơ, nhưng mà muốn tại võ đạo đại hội bắt đầu trước, lại lần nữa trở lại đỉnh phong, vẫn là quá khó khăn. Mà hắn lại không thể bỏ qua lần này võ đạo đại hội, tại vội vàng như thế thời gian bên dưới, sắp thực có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đang trong tu hành. Chỉ vì cái lợi trước mắt chính là đại kỵ, hơi không cẩn thận thì có thể thân tử đạo tiêu, hoặc là mất hết tu vi, đạo tâm tan vỡ. Bất kể nói thế nào, đây đều là chính hắn lựa chọn, có thể có dạng này quyết đoán, ta tin tưởng hắn có thể thành công. Cùng Long Thất quan hệ không tệ cương nghị nam tử mở miệng nói. Ninh Vọng gật đầu một cái, còn nói trở về Tô Duệ, Tần Châu vị này mới xuất hiện thiên tài tu sĩ, hôm nay đã vượt qua chúng ta, bước lên đứng đầu nhất thiên tài hàng ngũ ngay giữa. Màu hồng đầm thiếu nữ mỉm cười mở miệng hỏi, Ninh công tử được xưng chúng ta Trung Châu Bách Sử Thông, có biết hay không lai lịch của người này? Đây còn phải nói, gần đây Bắc vực khắp nơi xuất hiện nhiều như vậy ẩn thế đệ tử, hắn nhất định là kia đỉnh phong mấy nhà bên trong ẩn thế đệ tử. Có người nói ra ý kiến của mình đương nhiên, điều này cũng là đại bộ phận người cái nhìn, cũng chỉ có bọn hắn Trung Châu đại thế lực những này ẩn thế đệ tử mới có thể đạt đến cấp độ thứ 5. Mà trong miệng hắn theo như lời đỉnh phong mấy nhà, chỉ được từ lại chính là Trung Châu tối cường mấy tòa đại thế lực, đây mấy tòa đại thế lực cũng bị tổng cộng xưng là đỉnh phong mấy nhà. Ninh Vọng bưng ly trà, lại cho mày, rơi vào trầm tư. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Hồng Y thiếu nữ không nén nổi hỏi, chẳng lẽ Ninh công tử có cái gì cái nhìn bất đồng? Ninh Vọng lắc lắc ly trà cười nói, ta cùng với chư vị cái nhìn hơi không giống. Ồ, vậy chúng ta cần phải hảo hảo nghe một chút Ninh công tử cái nhìn. Ninh Vọng tại trước đối với Tô Duệ cái nhìn bên trên, liền cùng mọi người khác nhau, hơn nữa hắn cũng tinh chuẩn đã đoán đúng Tô Duệ sẽ thắng. Bọn hắn bây giờ đều rất tin tưởng Ninh Vọng cái nhìn. Ta xem qua người này trước tài liệu, cho nên trước nhận định hắn có một ít bất phàm, bất quá bất phàm của hắn vẫn là vượt qua dự liệu của ta. Ninh Vọng chính là Hiểu Nguyệt lâu sau lưng đại thế lực, Bách Hiểu Tông đệ tử, cho nên hắn có thể có được những tài liệu này. Toàn bộ Bách Hiểu Tông chủ yếu tác dụng chính là thu thập Bắc vực đủ loại tin tức cùng tài liệu, cũng là liên kết các đại thế lực mối quan hệ. Bản thân nó cũng là Trung Châu một trong những đại thế lực, thậm chí Trung Châu có tin tức xưng, Bách Hiểu Tông chính là một tọa thánh mà trong bóng tối đào tạo thế lực. Cho nên nó tại Trung Châu cũng vẫn luôn được hưởng địa vị siêu nhiên, không có cái thế lực nào dám chủ động trêu chọc bọn hắn. Hắn một đường từ Bắc vực ranh giới nhỏ Châu đánh tới đến, vì được chính là tham gia võ đạo đại hội, nhưng mà đại thế lực gần thế đệ tử là không cần phải đi khiêu chiến. Vạn nhất người ta chỉ là nhất thời kỹ dương, muốn tìm người luận bàn sao? Thiếu nữ nghi ngờ nói. Luận bàn sẽ không tự báo tên họ, hơn nữa hắn là từ Bạch Đà Châu cái kia nhỏ Châu một đường đánh tới, đây cơ bản phụ họa một cái tán tu tham gia võ đạo đại hội quy trình. Linh Vọng nói ra. Thiếu nữ gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói, đích xác, nếu như là muốn so tài nói, không cần thiết đi khiêu chiến những người kia đến lãng phí thời gian. Cho nên, căn cứ vào những tài liệu này biểu hiện, ta cho là hắn không phải chúng ta Trung Châu tu sĩ. Linh Vọng nhìn đến mọi người, nói ra mình cho ra kết luận. Không phải chúng ta Trung Châu tu sĩ. Ở đây chư vị thiên tài đều mặt lộ ngoài ý muốn, dưới cái nhìn của bọn hắn, Tô Duệ thân phận không ngoài liền hai loại tình huống. Không phải Trung Châu đại thế lực cần thế đệ tử, chính là Trung Châu một vị lão quái vật dạy nên thiên tài, không tồn tại khả năng khác. Dù sao, đây là cấp độ thứ 5 thiên tài, là không có khả năng từ một cái tiểu địa phương bỗng dưng nô ra. Hắn không phải Trung Châu tu sĩ, chẳng lẽ là từ đâu cái trong khe đá mặt bể ra? Bác Hoa Tông thiên tài Phỉ Thanh Thiên cười nói. Ninh Vọng cũng không có vì vậy mà sinh lòng nội ý, ngược lại trở về lấy cười mịn, ta đây thì không rõ lắm, ta dù sao cũng cho là hắn không phải là chúng ta Trung Châu tu sĩ. Mọi người biết rõ một điểm này cũng là đủ rồi, có thể đi tốn hao thật nhiều thời gian đem hắn lôi kéo tiến vào nhà mình thế lực. Ta tin tưởng hiện tại đã có không ít người đều ở trên đường, bất quá bọn hắn sợ rằng phải thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Mông Cổ xua binh Nam Hạ, Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 659, Bạch Miêu bị bắt. Ninh Vọng thậm chí ngay cả bọn hắn vô pháp đem Tô Duệ đưa tới dưới quyền đều dự đoán được. Hắn am hiểu nhất chính là dựa vào tông môn cung cấp những tài liệu này để suy đoán ra người này tất cả. Bất quá những người khác cũng không phải rất tán thành cái nhìn của hắn, cho tới bây giờ không có vị nào tu sĩ có thể cự tuyệt Trung Châu đại thế lực mở ra điều kiện. Tại Dĩ Vãng Võ Đạo Đại hội bên trên, còn chưa từng xuất hiện qua Trung Châu bên ngoài cấp độ thứ 5 cường giả. Ngoại trừ vị kia truyền kỳ thánh địa chi chủ, những địa phương khác còn không có xuất hiện qua vị thứ 2 cấp độ thứ 5 thiên tài tu sĩ. Mặc kệ chư vị cái nhìn thế nào, đây đều là ta ý tưởng chân thật nhất. Nói xong câu đó sau đó, hắn liền xưng mình có chuyện, lần này trà hội cũng liền mở ra tại đây. Lập tức, hắn liền cùng Bách Hiểu Tông một vị trưởng lão cùng nhau chạy tới Tần Châu. Tần Châu, Tê Phượng Các. Một tòa mọc đầy linh dược trong sân, một cái mặc quần áo bạch miêu ở bên trong không ngừng chạy trốn, nhún nhảy. Đây đều là cái gì đó rất rưởi, liền loại mặt hàng này linh thảo, Tê Phượng Các cũng không cảm thấy ngại giữ lại. Hắn một bên hướng trong miệng bỏ vào đủ loại linh dược, vừa trách móc nói đối đầu một đời hắn lại nói, những thứ này đều như trung đường bên cỏ dại, nhưng là bây giờ vì để thăng tu vi, cũng không khỏi không đem những này đồ vật nuốt vào trong bụng. Hắn dọc theo đường đi đem những này ẩn chứa thiên địa linh khí linh thảo đều hấp thu, những cái kia có đặc thù công hiệu linh thảo, hắn đều không núp đích. Bạch Miêu động tác thoạt nhìn quen việc dễ làm, hắn không phải là lần đầu tiên tới nơi này, trước hắn liền tại đây ăn trộm linh dược, nếu mà không phải Long Thất đột nhiên xuất hiện, hắn sợ rằng đã tại đây linh dược đều cho rơi trống. Hắn đang ăn một miếng, đem một cái linh tham xem như củ cà rốt gặm thì, trước mắt đột nhiên nhiều hơn một màn màu đỏ. Ăn trộm đến chúng ta linh dược, vẫn còn ở nơi này chê bai chúng ta, da mặt của ngươi làm sao dày như vậy a? Nguy rồi. Bạch Miêu một ngụm đem linh tham nuốt vào, nghiêng đầu liền hướng bên ngoài chạy. Mình rõ ràng đã giấu rất kỹ rồi, làm sao sẽ bị phát hiện? Bạch Hồng Y các chủ lắc người một cái liền xuất hiện tại hắn phía trước, trộm đồ, ngươi còn muốn chạy? Bạch Miêu thấy đối phương tu vi cao thâm thế này, lại là tại trên địa bàn của bọn hắn, liền không thể không dừng lại cùng đối phương giảng đạo lý. Cái gì gọi là trộm? Ta là các ngươi Tần Hoàng bổ nhiệm đặc sứ, đến các ngươi vườn rau xanh bên trong cải trang vi hành một chuyến, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a. Hắn ngay lập tức sẽ bày ra đặc sứ lên mặt. Đặc sứ? Hồng Y các chủ nhướng mày một cái, tuy rằng Tần Hoàng cũng không công khai qua đặc sứ thân phận, nhưng mà hôm nay Tần Châu biên giới có diện mạo đại nhân vật đều biết được rồi đặc sứ chính là Tô Duệ. Hơn nữa đây đặc sứ đặc quyền cực cao, chính là Tần Vương hướng về dưới một người trên vạn người địa vị. Huống chi, hôm nay Tô Duệ đánh bại Trung Châu thiên tài Long Thất, chính là hàng thật giá thật cấp độ thứ 5 cường giả, càng là bọn hắn Tần Châu cái thứ nhất xuất hiện cấp độ thứ 5 thiên tài. Hắn hôm nay tại Tần Châu trong mắt của mọi người, địa vị thậm chí không thua gì Tần Hoàng rồi. Trước, những cái kia còn đối với Tô Duệ cái này đặc sứ thân phận ấp ủ thái độ hoài nghi người, hiện tại tất cả đều ngậm miệng, thậm chí còn ngược lại khắp nơi thổi phồng Tô Duệ. Cái này Bạch Miêu cũng xác thực là Tô Duệ bên cạnh một con kia, chẳng lẽ hắn cũng được phong làm đặc sứ? Liên tính không phải như vậy, kia thân phận địa vị của hắn cũng biết hướng theo Tô Duệ biểu hiện mà nước lên thì thuyền lên. Bạch Miêu thấy mình nói tựa hồ hù dọa đối phương, liền tiếp tục lắc lư nói: "Không sai, ta chính là Tần Vương hướng về đặc sứ, tới xem một chút các ngươi vườn rau xanh bên trong loại linh dược thế nào, giúp các ngươi kiểm định một chút." "Hừ, đặc sứ là Tô Duệ, cũng không phải là ngươi." Nhưng Hồng Y các chủ cũng không phải tiểu hải tử, càng sẽ không vì vậy mà sẽ bỏ qua hắn. Hơn nữa, liền tính ngươi là đặc sứ, cũng không thể đến chúng ta Ngọc Thúy trong vườn tùy ý hái. Bạch Miêu dựng râu trợn mắt nói: "Hừ, đây là lời gì? Cái gì gọi là đặc sứ đều không thể đến hái? Đương nhiên, ta cũng xác thực không phải đặc sứ, ta là đặc sứ sư phụ, là bị khiến cho quyền hạn càng lớn hơn người, đến các ngươi Tê Phượng Các, các ngươi hẳn mở cửa hoan nghênh mới đúng a." "Đặc sứ sư phụ?" Hồng Y các chủ càng không hiểu, ngoại giới vẫn luôn cho là hắn chỉ là Tô Duệ nuôi một cái sùng vật, chính nàng cũng cho là như vậy. Chính là, trước mắt cái này Bạch Miêu chính là Tô Duệ sư phụ. ta bất kể ngươi rốt cuộc là thân phận gì, tóm lại, ngươi đem chúng ta Ngọc Thúy trong vườn cái gì cũng bồi thường mới có thể đi. Hồng Y các chủ lúc này truyền âm gọi tới, các bên trong mấy vị tiên tôn cường giả. Nàng không cần phải đi xoắn suýt Bạch Miêu thân phận, chỉ cần để cho hắn đem đồ vật cho bồi thường là được. Xí, bồi liền bồi, các ngươi đi Hiền Dương cung tìm Tô Duệ đi, hắn biết đem đồ vật bồi thường cho các ngươi. Vừa nói, Bạch Miêu liền muốn chuyển thân rời đi nơi này, cái gì cũng đã tiến vào bụng rồi, hắn còn từ đâu tới đồ vật bồi thường cho đối phương a, nhưng mà Hồng Y các chủ lại lần nữa ngăn cản hắn. Hừ, ngươi hiện tại liền được bồi, vạn nhất ngươi đi sau đó không giữ lời hứa làm sao bây giờ? Hiện tại là nhân tang đều lấy được, Bạch Miêu là hết đường chối cãi, nếu để cho hắn cho chạy trốn, sẽ không có chứng cứ. Bạch Miêu nhất thời âm thầm cắn răng, cái nữ nhân này còn thật là khó dây dưa, liền ý nghĩ của mình đều bị nàng cho dự chủ rồi. Yên tâm, ta Đường Đường đặc sứ chi sư, nói bồi liền bồi, sẽ không dừng nợ. Đáng tiếc, mặc kệ hắn nói thế nào, Hồng Y các chủ chính là không đồng ý thả hắn rời khỏi. Nếu ngươi không muốn bồi, vậy ta tìm cốc chủ đến. Lập tức, nàng lại truyền tin cho Hoa Nguyệt Dạ, để cho nàng tới làm chủ đúng lúc. Hoa Nguyệt Dạ bây giờ đang ở Tê Phượng các bên trong, nghe thấy truyền âm nàng lập tức liền chạy tới. Nhìn trước mắt đã bị làm nhục một mảnh hỗn độn dược viên, Hoa Nguyệt Dạ nhất thời cảm thấy nổi trận lôi đình. Những thứ này đều là ngươi làm ra. Nàng nộ khí 10 phần vọt tới Bạch Miêu trước mặt. Lúc này, Bạch Miêu đã hiểu xỉu, lại cũng kiên cường không ra, hắn sợ mình cứng rắn đi nữa khí một hồi, đối phương sẽ trực tiếp động thủ. Là ta làm, bất quá ta có thể bồi thường cho các ngươi. Vậy ngươi ngược lại bồi à, nếu mà không lấy ra đồng giá thiên địa linh khí, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Hoa Nguyệt Dạ trợn to cặp mắt nói ra. Bạch Miêu có một ít chột dạ nói ra, có thể trên người ta bây giờ không có thiên địa linh khí, không như ngươi cùng ta cùng đi tìm Tô Duệ đi, chỗ của hắn có. Không có, ngươi còn dám tới chúng ta tại đây trộm đồ. Hoa Nguyệt Dạ nóng nảy chính là so sánh các chủ muốn lớn hơn. Bạch Miêu nhìn đến như mẹ dạ xoa một bản, nổi giận đùng đùng đụng lên đến Hoa Nguyệt Dạ, chỉ có thể thấp giọng nói ra. Ngươi coi như là hiện tại ăn ta cũng không lấy ra được à, hiện tại chỉ có ta dẫn ngươi đi tìm Tô Duệ, mới có thể kịp thời ngừng tổn hại. Nhìn hắn chằm chằm rồi một hồi, Hoa Nguyệt Dạ gật đầu nói, được, vậy ngươi hiện tại liền mang ta đi tìm Tô Duệ. Bạch Miêu chỉ có thể ủy khuất làm theo, tại Hoa Nguyệt Dạ trước mặt, hắn ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ Lộ Thanh Thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 660, tập kích. Thân ở Tường Long Điện bên trong Tô Duệ, dĩ nhiên là không biết rõ Bạch Miêu ăn trộm bị bắt. Hắn còn tại toàn lực hấp thu xanh biết trong bình ngọc thiên địa linh khí, tu vi cũng tăng lên đến thất nguyên cảnh trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện tuyệt đối đầy đủ kinh thế hai tục, cho dù là Trung Châu những thiên tài kia, tại thiên tôn thời điểm cũng đều không có dạng này tốc độ tu luyện. Nhưng mà ngay tại hắn toàn lực hấp thu thiên địa linh khí, để thăng tu vi thời khắc, nội tâm đột nhiên trở nên vô cùng bất an. Một cổ cực kỳ dự cảm xấu ở trong lòng hắn dâng lên, để cho hắn từ tu luyện bên trong giật mình tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Tô Duệ mở hai mắt ra, trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt, đây là hắn lần đầu tiên có mãnh liệt như vậy cảm giác. Trước chỉ có gặp phải hai vị tiên tôn nhị trọng thiên cường giả truy sát trước, từng có cảm giác như thế, nhưng lại tuyệt đối không có mãnh liệt như vậy. Nơi này chính là Hiền Dương cung, tần vương trong triều chỗ an toàn nhất, ta làm sao sẽ sinh ra cảm giác như thế? Tô Duệ cảm thấy hết sức kỳ quái. Sau một khắc, Tường Long Điện vùng trời đột nhiên xuất hiện một cái khủng lồ màu đen vòng xoáy. Hô! Xung quanh nhấc lên một hồi khủng bố phong bạo, Tường Long Điện nóc phòng đều bị năng lượng cuốn vào vùng trời. Cổ lực lượng này cường đại lại nhanh chóng, để cho người cơ hồ không có cơ hội tránh né. Tô Duệ tại lúc này, dùng hết thuần di, cưỡng ép thoát ly năng lượng trung tâm nhất phạm vi ẩm. Cả tòa Tường Long Điện đều bị vòng xoáy bên trong hạ xuống cổ sáng năng lượng đánh tan, liền đại địa đều xuất hiện một cái khủng lồ cái hố. Vành! Cứ việc Tô Duệ sử dụng thuần di tránh né nhất trong tâm lực lượng, như cũng bị dư âm bắn trúng, thân thể bị đánh bay ra ngoài ân. Tường Long Điện vùng trời vị thần bí kia cường giả hơi nghi hoặc một chút, đây tuyệt mệnh nhất kích vậy mà không có đánh trúng hắn, chẳng lẽ còn lại muốn xuất thủ một lần? Giao. Phương xa, điện thái hòa bên trong bùng nổ ra một cổ cường đại lực lượng. Xem ra vị này tần hoàng rất tức giận a. Thần bí cường giả vừa nhìn về phía một mảnh hỗn độn phía dưới, hắn thu hồi tái xuất một kích ý nghĩ. Cho dù Tô Duệ mạnh hơn nữa cũng không khả năng sẽ đứng vững một kích này, cho dù là dư âm bắn trúng, cũng có thể muốn hắn mệnh. Mình không cần thiết vì cứng rắn bù một đòn này, mà bị phẫn nộ tần hoàng cho dây dưa tới. Tần dị, ta đi. Các ngươi tần vương hướng về còn chưa xứng nắm giữ thiên tài như vậy, ta thay các ngươi bắt hắn cho giải quyết xong. Vừa nói, hắn bay thẳng hướng trên bầu trời vòng xoáy, cũng hướng về phía tần hoàng làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Vốn là lửa giận ngút trời tần hoàng, lúc này thi triển ra bản thân cực hạn công pháp, cả người giống như một đầu mãnh long một dạng vào tới. Nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn là chậm một bước, vị thần bí kia cường giả bước ra một bước sau đó, tiến vào vòng xoáy trong đó. Rào. Vòng xoáy trong nháy mắt liền biến mất, toàn bộ không trung lần nữa khôi phục đến bộ dáng lúc trước, vòng xoáy phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Tại chỗ, chỉ để lại giận đùng đùng tần hoàng, thấy đối phương chạy trốn, hắn lập tức bay xuống, xông vào đến phế tích bên trong. Tô Duệ bị đạo kia hủy diệt dư âm bắn trúng sau đó, kinh mạch toàn thân cơ hồ hủy diệt sạch, đan điền cùng tinh thần lực cũng đều bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cả người đều lâm vào trong hôn mê. Khi tần hoàng bay xuống, kiểm tra đến hắn hôm nay trạng thái sau đó, hai tay đều có chút run rẩy. Nặng như vậy thương thế, Tô Duệ sợ rằng rất khó còn sống, sinh mệnh lực của hắn đã bắt đầu tiêu tán, hiện tại hoàn toàn là bằng vào bản thân ý chí đang kiên trì. Bạch, bạch, bạch. Xung quanh không ngừng có tiên tôn nhị trọng thiên cường giả xông lại, bọn họ đều là Hiền Dương cung bên trong ẩn tàng cường giả. Ban nãy tại đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy, coi như là tần hoàng không cho bọn hắn truyền âm, những người này tự nhiên cũng biết chạy tới. Nhìn trước mắt biến thành phế tích tường long điện, bọn họ cũng đều biết Tần Vương hướng về gặp phải nguy cơ to lớn. Có người dám ở Hiền Dương cung bên trong hành hung, hơn nữa còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, đây là tuyệt đối khiêu chiến. Lập tức đi đem linh dược cốc đem Quỷ lão mời tới cho ta. Tần Hoàng giận dữ hét. Vâng. Một vị thần bí tiên tôn nhị trọng thiên cường giả Định Phong lúc này lên đường, chạy tới Tần Châu biên giới lớn nhất linh dược thế lực. Tần Hoàng bản nhân chính là không ngừng sử dụng bản thân nguyên khí, vì Tô Duệ khép kín tổn thương kinh mạch, đem cả người hắn cất kín tại nguyên khí của mình trong đó. Dạng này có thể trì hoãn sinh mệnh lực của hắn sói mòn, vì hắn tiếp diễn tuổi thọ. Xung quanh mấy vị tiên tôn nhị trọng thiên cường giả Định Phong, như cũng đứng tại bốn phía, chờ Tần Hoàng phát lệnh. Bọn hắn đều biết, Tần Vương hướng về phát sinh chuyện lớn như vậy, Tần Hoàng là nhất định có đại động tác. Các ngươi đi thăm dò, trả cho ta rõ ràng, tu luyện âm minh chi lực tiên tôn tam trọng thiên cường giả, có ai hôm nay không tại nhà mình trong thế lực? Đối phương mới vừa xuất thủ thời điểm, hắn tự nhiên có thể nhận ra âm minh chi lực thủ đoạn. Bệ hạ, Trung Châu đại thế lực bên trong tam trọng thiên cường giả cũng muốn tra sao? Có người không nén nổi hỏi, làm như vậy không thể nghi ngờ là sẽ đắc tội một ít Trung Châu đại thế lực. Cha, ta nói chính là Bắc vực tất cả tu luyện âm minh chi lực tam trọng thiên. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, để ta tới gánh vác. Vâng. Bệ hạ. Mấy vị cường giả đồng loạt đáp, lập tức hướng phía tứ phương phân tán ra. Tần Hoàng đưa tay nắm chặt Tô Duệ cổ tay, bản thân liên tục không ngừng bản nguyên chi khí tràn vào tiến vào trong cơ thể hắn. Những này bản nguyên chi khí đều là không thể phòng chế, cũng là không cách nào nữa một lần nữa tu luyện trở về, nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó vì người bị thương chữa thương, còn có chữa trị kinh mạch công hiệu. Bản nguyên chi khí cũng quyết định một vị cường giả thực lực bản thân cùng tương lai tiềm lực, cơ hồ không có người sẽ đem bản thân bản nguyên chi khí dùng đến cho người khác dưỡng thương. Tần Hoàng vậy mà nguyện ý đem chính mình bản nguyên chi khí truyền vào tiến vào Tô Duệ thể nội. Ngươi nhất định phải cho ta chống đỡ a. Tần Hoàng cắn răng nói. Lúc này, hướng theo hắn bản nguyên khí truyền vào, Tô Duệ lại cũng chậm rãi từ hôn mê tỉnh táo lại. Trí nhớ của hắn còn dừng lại ở trước bị dư âm đánh trúng một khắc này, nhìn thấy Tần Hoàng xuất hiện tại trước mắt mình đồng thời, cũng phát giác bản thân tình trạng. Hắn còn chưa bao giờ có thương thế nặng như vậy, nhưng dò xét qua sau đó, trong lòng của hắn cũng chẳng có bao nhiêu tuyệt vọng, ngược lại khơi dậy nội tâm cường đại tín niệm. Tô Duệ, ngươi yên tâm, ngươi là tại ta Tần Vương hướng về tại đây gặp tập kích, ta sẽ không để ngươi tái xuất chuyện. Tần Hoàng cam kết với hắn nói. Chính là, nhưng hắn muốn há mồm đáp lại thời điểm, thể nội lại lần nữa dâng trào một cổ vô cùng cảm giác mệt mỏi, hai mắt của hắn cũng bị màu đen lấp đầy, một lần nữa lâm vào trong hôn mê. Lúc này, Hiền Dương cung bên trong thái giám cùng thị vệ cũng mới chạy đến nơi này. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Một vị lao thái giám vội vội vàng vàng chạy tới, sau lưng còn đi theo rộn ràng đám người, đều tại thăm hỏi đến Tần Hoàng. Tần Hoàng không để ý đến bọn hắn, ánh mắt kiên định tự mình đem bản nguyên chi khí truyền vào đạo Tô Duệ thể nội. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 661, truyền kỳ kết thúc. Hay hoặc là bắt đầu. Ngài đây là? Lão thái giám cũng là vị tiên tôn tu sĩ, thấy một màn này không khỏi thay đổi mặt. Bệ hạ, tuyệt đối không thể à, đây chính là ngài bản nguyên chi khí, tại sao có thể tùy tiện lãng phí đâu? Lãng phí? Tô Duệ là ta Tần Vương hướng về công thần, vô luận bỏ ra như thế nào đại giới ta đều sẽ cứu sống hắn. Tần Hoàng kiên định ý chí, để cho lão thái giám và mọi người nhóm không dám nói gì nữa. Tô Duệ trạng thái bây giờ muốn sống sót khó khăn một chút, về phần sống sót lại bảo lưu lại trước tu vi, vậy càng là thiên phương dạ đàm. Căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên bọn hắn mới cho rằng, Tần Hoàng hành động này không thể nghi ngờ là đang lãng phí mình bản nguyên chi khí. Hiền Dương cung bên ngoài, Bạch Miêu cùng Hoa Nguyệt Dạ hai người đang nhanh chóng hướng phía tường Long Điện chạy tới. Bọn hắn ban nãy đều xa xa cảm nhận được, cỗ lực lượng khủng bố kia xuất hiện. Đó là xảy ra chuyện gì a? Không phải nói Trung Châu đại thế lực muốn đến mời Tô Duệ sao? Làm sao động thủ rồi? Bạch Miêu có một ít không hiểu. Hoa Nguyệt Dạ suy đoán nói, Trung Châu đại thế lực đều cực kỳ bá đạo, mà Tần Hoàng lại một mực không ưa những này Trung Châu đại thế lực, có phải hay không là bọn hắn vì vậy mà khởi mâu thuẫn? Một kích ban nãy kia đạt tới Tiên Tôn Tam Trọng Thiên tầng thứ, cho nên bọn hắn mới có suy đoán như vậy. Ô kìa, ngươi nói một chút cái này Tần Hoàng, nóng nảy như vậy nóng nảy làm cái gì, động một tí đều liền muốn động thủ, lại không thể hào hào nói chuyện một hồi sao? Hoa Nguyệt Dạ liếc hắn một cái, có một ít xem thường nói, người khác đều khi dễ đến ngươi trên đỉnh đầu đến, ngươi chẳng lẽ còn có thể nhịn xuống đi không? Chính là khi hai người bọn họ người chạy đến nơi khởi nguồn sau đó, cảnh tượng trước mắt đem bọn hắn chấn động ngay tại chỗ. Tô Duệ, tiểu tử ngươi làm sao? Bạch Miêu trong nháy mắt liền vọt tới, tại Tô Duệ bên cạnh nhảy tới nhảy lui, cũng đem chính mình vuốt mèo đặt ở trên trán của hắn. Khi cha xét đến Tô Duệ hôm nay trạng thái sau đó, nó nhất thời liền nhảy dựng lên, hét lớn: "Ai làm? Đây tờ mờ là ai làm ra?" Tần Hoàng Như cũng nhắm mắt vì Tô Duệ truyền tải đến bản nguyên chi khí. Bên cạnh lao thái giám hô: "Bệ hạ ở đây, các ngươi đừng vội ồn ào náo động." "Ồn ào náo động? Các ngươi không nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ta không chỉ muốn ồn ào náo động, ta còn muốn đập phá các ngươi Hiền Dương cung." Bạch Miêu nóng nảy nhảy nhót tương mừng. Lời này để cho mọi người chung quanh đều thay đổi sắc mặt, dám ngay ở Tần Hoàng mặt nói ra lời này, hắn không muốn sống nữa sao? Ngay cả Hoa Nguyệt Dạ cũng không nghĩ tới, Bạch Miêu lúc này lại có thể như vậy có khí phách. "Là lỗi lầm của ta, ta sẽ tra ra là ai làm ra, hơn nữa nhất định sẽ khiến hắn bỏ ra càng giá thê thảm." Tần Hoàng mở mắt ra, cam kết. Bạch Miêu tức giận nhìn đến hắn, gật đầu một cái, "Được, xem ở ngươi vì Tô Duệ chuyển tại bản nguyên khí phân thượng, ta liền tạm thời tha ngươi." Tất cả mọi người đều không biết rõ hắn nói lời này phấn khích là cái gì, nhưng Hoa Nguyệt Dạ trong tâm đối thoại mèo cái nhìn chính là thay đổi, có thể vì bằng hữu nói ra nếu như vậy, chứng minh hắn cũng không phải một cái trong mắt chỉ lo lợi ích người. Tránh ra. Bạch Miêu nóng nảy đẩy ra Tần Hoàng tay. Cái này khiến bên cạnh lão thái giám nhóm đều có chút không nhìn nổi, nhưng mà Tần Hoàng lại giơ tay lên ngăn cản bọn hắn. Chỉ thấy, Bạch Miêu tại Tô Duệ bên cạnh thi triển ra một bộ tinh diệu công pháp, muốn đem Tô Duệ ý thức lại lần nữa đánh thức. Nhưng tức là, Tô Duệ ý thức đã sớm không còn nơi này. Hắn lần nữa lâm vào hôn mê một cảnh, làm một cái rất dài mộng. Không biết qua bao lâu, ý thức của hắn dần dần thức tỉnh. Chỉ có điều, sau khi tỉnh lại xung quanh cảnh tượng để cho hắn triệt để hoảng hốt. Tại đây không phải luân hồi thế giới bên trong bất kỳ một cái nào cảnh tượng, mà là mình tại Lam Tinh kia một gian phòng trọ. Xung quanh là trắng loan vách tường, mình đang ngồi ở mềm nhũn giường bên trên, cảnh tượng trước mắt quen thuộc vừa xa lạ. Quên đi của lại, rốt cuộc lại trở lại tại đây. Hết thảy các thứ này phát sinh chính là như vậy đột nhiên, đang như hắn ban đầu bị thiên đạo chuyển tống vào luân hồi thế giới một dạng đột nhiên tiến vào, lại đột nhiên rời khỏi. Hắn giơ tay hai tay, thấy được trên thân như cũ mặc lên trước khi rời đi màu trắng áo thun, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ta đã trở về. Hao tốn vài chục phút thời gian, Tô Duệ rốt cuộc xác định sự thật này, mình không phải là đang nằm mộng. Chẳng lẽ trước hết thảy đều chỉ là một giấc mộng sao? Tô Duệ có loại đại mộng sơ tỉnh cảm giác, trong đầu của hắn cũng nổi lên từng đạo nhân ảnh. Lâm Tiểu Lộ, Trương Viễn Sơn, Cố Hải Đường, Chu Dật chờ những cái kia tân thủ thôn thành viên. Còn có sau đó gặp phải Trần Thành, Giang Dương, Tưởng Giao, Diêu Nguyệt vân vân. Hết thảy đều là trận mộng sao? Tô Duệ ở trong lòng vô số lần hỏi thăm mình, chính là mình rõ ràng trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, một đường lại lần nữa tay thôn đến Lạc Thủy Thành, Đại Hạ Thành, trung tâm thành quan, ma tộc thế giới, Bắc vực. Những cái kia quen thuộc người âm dung tiếng mạo đều đã sớm thâm sâu dẫn nhập đến trong đầu của hắn trong đó. Chỉ có chính hắn rõ ràng, trải qua hết thảy các thứ này là có bao nhiêu chân thật. Cái này không thể nào sẽ là một giấc mộng, tuyệt đối không phải là. Có lẽ có chút người trong ký ức của hắn đã có chút mơ hồ, nhưng Tô Duệ có thể xác định, bọn họ đều là chân thật tồn tại qua. Lúc này, bên cạnh truyền hình đột nhiên vang dội. Khẩn cấp thông báo, Thiên Đạo vừa mới công bố thứ nhất để cho người chấn kinh tin tức. Luân hồi thế giới bên trong nhất truyền kỳ nhân vật Tô Duệ, vừa mới cắt đứt rồi liên kết, hắn không thể giống như mọi người kỳ vọng dạng này. Thống nhất luân hồi thế giới bên trong nhân tộc, ngăn cản ma tộc xâm lược, mà là chết ở một đợt không thể ngăn cản ám sát bên trong. Trên TV thông báo tin tức, để cho Tô Duệ lần nữa ngây ngẩn cả người. Thiên Đạo là chân thật tồn tại, là hắn cưỡng ép đem Lam Tinh bên trên người đều chuyển tống vào luân hồi thế giới bên trong. Từ Thiên Đạo xuất hiện đến nay, hắn là chúng ta Lam Tinh thăm dò trình độ sâu nhất, thực lực để thăng nhân loại mạnh nhất. Hắn không chỉ là toàn bộ Hắc Quốc kiêu ngạo, càng là toàn thế giới kiêu ngạo. Trên TV người chủ trì vô cùng kích động nói. Tô Duệ lấy điện thoại di động ra kiểm tra một khắc này, hắn mới phát hiện, bản thân đã trở thành toàn bộ Lam Tinh siêu cấp siêu sao. Bất quá những này đều không phải hắn để ý nhất, trên điện thoại di động kia một đầu nhắn lại mới thật sự dẫn động tới tâm hắn. "Ca, ta muốn đi luân hồi thế giới tìm ngươi, chờ ta." Lúc này, Tô Duệ bộ não bên trong xuất hiện một cái bảng. Phải chăng lựa chọn trở lại luân hồi thế giới, mở ra hoàn toàn mới hành trình. "Phải không?" Tô Duệ không chút do dự liền làm ra lựa chọn. "Dạo." Sau một khắc, bên trong phòng chợ trống rỗng, chỉ còn lại trên TV người chủ trì kích động thanh âm cao vút. "Cái gì? Thiên Đạo vừa mới lần nữa công bố một tin tức, nhân vật truyền kỳ Tô Duệ lại một lần nữa bước vào luân hồi thế giới bên trong. Lần này hắn lại đem phổ tả ra như thế nào truyền kỳ đâu? Mông Cổ xua binh Nam Hạ, Đại Việt giàn trận đón chờ, cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự.